Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1242, rắn độc tiểu đội. Dương Phong không để ý tới sẽ Triệu Bình đám người phản ứng. Chỉ là nhìn thoáng qua bị hỏa cầu thuật hủy hoại trôi qua vách đá. Điều động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, thủy tiễn thuật, từng cây tráng kiện thủy tiễn trông rỗng xuất hiện, nối liền không dứt hướng về bị hỏa cầu thuật đốt cháy trôi qua vách đá bên trên bắn ra. Từng khối cứng rắn nham thạch từ vách đá bên trong rớt xuống, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Giọt giọt giọt nước tại thủy tiễn sụp đổ bên trong tản mát tại vách đá cứng rắn bên trên. Chuyên tâm nghiệm chứng trong lòng mình ý nghĩ, Dương Phong yên lặng điều động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, đóng băng thuật. Nguyên bản vốn có chút nóng bỏng cảm giác lấy quạng điểm, độ nóng lập tức hạ xuống mười mấy độ, bị giọt giọt giọt nước bao trùm vách đá thì trực tiếp bị một tầng mỏng bác vụn băng nơi bao bọc. Hỏa cầu thuật, thủy tiễn thuật, đóng băng thuật, tại Dương Phong quát nhẹ âm thanh bên trong, bị lần lượt thi triển đi ra. Nguyên bản cứng rắn vô cùng nham thạch, tại gấp lạnh gấp nóng trong lúc đó qua lại chuyển biến, vỡ thành ra, thành khối từ vách đá bên trên rớt xuống, nhìn xem xếp thành như ngọn núi nhỏ đá vụn. Dương Phong hài lòng nhẹ gật đầu, hướng về phía một bên ngẩn người Triệu Bình đám người lớn tiếng hô. Những thứ này đá vụn liền giao cho các ngươi. Nói xong, Dương Phong liền đi tới một cái vắng vẻ góc nhỏ, ngồi xếp bằng, hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện. Nhìn thấy Dương Phong ngồi xếp bằng tu luyện, Triệu Bình đám người coi là Dương Phong liên tục thi triển số lượng đông đảo pháp thuật, thể nội pháp lực tiêu hao quá nhiều, cần tĩnh dưỡng bổ sung, liền không có đi quấy rầy Dương Phong, mà là trực tiếp đi đến như ngọn núi nhỏ đá vụn bên cạnh, bắt đầu vung động trong tay sảnh sát, đem từng khối đá vụn nát bấy, đem bên trong tinh thạch lấy ra. Triệu Bình vung động trong tay sảnh sát, nhẹ nhõm đem một khối to bằng cái thớt tảng đá nát bấy, đem bên trong tinh thạch lấy ra. Triệu Bình dùng con mắt dư quang nhìn một chút nhắm mắt tu luyện Dương Phong, kích động trong lòng không thôi. Chính mình trước đó tân tân khổ khổ hơn nửa ngày mới có thể mở hái ra mấy khối tinh thạch, hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể đem đá yếu ớt vô cùng tảng đá lớn nát bấy, lấy ra bên trong tinh thạch. Tu sĩ lực lượng không thể tưởng tượng nổi, Dương lão đại thực lực không thể đo lường. Triệu Bình âm thầm cảm khái nói, có Dương Phong tại, tinh thạch khai thác dị thường thuận lợi, ngắn ngủi 3 ngày, cần 525 cùng 578 lượng tiểu đội một tháng mới có thể mở hái đi ra tinh thạch. Liền bị hai cái tiểu đội cho khai thác đi ra, khai thác ra đầy đủ tinh thạch đằng sau, Dương Phong không để cho Triệu Bình đám người tiếp tục khai thác, mà là để Triệu Bình mỗi ngày mang theo một bộ phận tinh thạch, đổi lấy hai cái tiểu đội đồ ăn, những người khác thì toàn bộ cùng thứ nhất lên tu luyện, tăng cường thực lực bản thân. Dương Phong mong muốn tại quặng mỏ bên trong khuấy gió nổi mưa, để quặng mỏ xa vào đến trong hỗn loạn, chính mình từ trong mưu lợi bất chính. Vẻn vẹn dựa vào hắn một người là không được, nhất định phải có một chút đắc lực giúp đỡ mới được. Triệu Bình đám người thực lực mặc dù không phải rất cao, nhưng chỉ cần Dương Phong lấy ra chút ít đan dược, âm thầm đặt ở Triệu Bình chờ thực vật bên trong, liền có thể tăng tốc Triệu Bình đám người tốc độ tu luyện, tăng cường Triệu Bình đám người thực lực, khiến cho thành vì mình đắc lực giúp đỡ. Thời gian tại Dương Phong cùng 525, 578 tiểu đội toàn thể thành viên trong tu luyện cấp tốc chảy qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Dương Phong bọn người ở tại quặng mỏ khu nghỉ ngơi sau một ngày, lần nữa đi tới cái kia chất lượng tốt lấy quặng điểm. cái này lấy quạng điểm hiện tại là chúng ta gián độc tiểu đội tất cả. Các ngươi nếu không muốn chết, liền xéo đi nhanh lên, đừng chỗ này vướng bận. Dương Phong tụ hợp 578 tiểu đội triệu bình đám người. Vừa tiến vào đến cái kia chất lượng tốt lấy quạng điểm. Lập tức bị một tên cởi trần, đầy khuôn mặt dữ tợn, trong tay nắm chặt một cái trường kiếm sắc bén đại hán ngăn lại. Cũng lối ra uy hiếp nói, nghe được tên kia đầy khuôn mặt dữ tợn đại hán lời nói. Khi nhìn đến hắn trong tay trường kiếm sắc bén, Triệu Bình cùng Lý Hải không tự chủ được nhíu mày, ánh mắt lộ ra khinh bỉ cùng thần sắc chán ghét. Rắn độc tiểu đội, chưa nghe nói qua. Nhìn thoáng qua tay cầm trường kiếm sắc bén đại hán, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, lập tức trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lớn tiếng quát lớn, cái này lấy quạng điểm là chúng ta. Hạn các ngươi rắn độc tiểu đội một cái phút bên trong rời đi. Nếu không thì liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu tử ngươi có dũng khí. Lão đại, có người đập phá quán. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia tay cầm trường kiếm sắc bén đại hán, liền một khuôn mặt u ám chi sắc trừng Dương Phong hai mắt. Lớn tiếng gào lên, mặc dù rất muốn tự mình động thủ chặt Dương Phong, nhưng mà tên kia tay cầm trường kiếm đại hán, nhìn thoáng qua Dương Phong sau lưng Triệu Bình đám người, vẫn là quyết định không nên vọng động, giao cho lão đại của mình xử lý tốt hơn. Là ai đến đập phá quán? Đứng ra cho ta, một tên người mặc giáp da, trong tay nắm lấy một thanh sắc bén cương đao, thô cuồng khuôn mặt bên trên giữ lại râu quai nón. Trong hai mắt lóng lánh hung ác tàn bạo quang mang biêu tráng đại hán. Mang theo tám tên thần sắc giống vậy bất thiện. Trong mắt lóng lánh bước người hàn quang. Trong tay nắm các thước vũ khí đại hán. Đi đến tên kia tay cầm trường kiếm đại hán trước. Nhìn xem Dương Phong đám người lớn tiếng nói. Dương lão đại, rắn độc tiểu đội là số 18 khu mỏ quạng nổi danh đồ phu tiểu đội. Thường xuyên đồ sát những tiểu đội khác thợ mỏ, cướp đoạt những tiểu đội khác khai thác đi ra tinh thạch, đổi lấy đồ ăn nữ nhân vũ khí các loại vật phẩm. Có người đồn, rắn độc tiểu đội vẫn là quạng mỏ trung thực chó săn. Mấy lần trước, quạng mỏ bạo sao động, chính là bọn họ báo tin, để quạng mỏ nhanh chóng điều động quân đội, đem bạo sao động trấn áp xuống. Bọn họ rắn độc tiểu đội cũng bởi vì chuyện này, tiến vào quạng mỏ tầng quản lý bên trong, có thể lợi dụng tinh thạch, đổi lấy đến một chút phổ thông thợ mỏ không còn cách nào đổi lấy vật phẩm. Tỉ như vũ khí giáp da các loại, Triệu Bình tại Dương Phong bên tai thấp giọng giới thiệu nói. Người cái này lông cũng không có dài đủ tiểu tử, chính là cái này hơn 20 cái phế vật lão đại sao? Nhìn thấy Triệu Bình tiểu động tác, tên kia tay cầm sắc bén cương đao râu quai nón, giơ tay lên bên trong sắc bén cương đao chỉ vào Dương Phong. Đầy khuôn mặt vẻ châm chọc lớn tiếng nói, Triệu Bình, ngươi đi sẽ hắn, để hắn xéo đi, biết được rắn độc tiểu đội có thể là quạng mỏ nhãn tuyến đằng sau. Dương Phong liền từ bỏ vốn là muốn đem hắn thu phục dự định, ngược lại để Triệu Bình đem hắn đuổi đi. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Bình ngay cả lên tiếng, vượt qua đám người ra, nhìn xem dâu quay nón nói, dâu quay nón, dựa theo quạng mỏ quy củ, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, cái này lấy quạng điểm liền quy các ngươi rắn độc tiểu đội tất cả. Nếu như ngươi thua, như vậy mời các ngươi rắn độc tiểu đội ly khai nơi này. Nhìn thấy Dương Phong điều động Triệu Bình cùng mình đối chiến, dâu quay nón có một loại bị khinh bỉ cùng bị xem thường cảm giác. Trong mắt lóe lên một chút u ám chi sắc. Đối với cái này một bên một tên cầm kiếm đại hán nói. Tiểu đức tử, ngươi đi, đem hắn ta trẻ thành nhân côn. Dâu quay nón vừa mới nói ra. Một tên thân hình cao lớn vạm vỡ, cơ bắp nhô lên, cánh tay tráng kiện hữu lực đại hán, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn từ một bên đi ra, trong mắt lóng lánh khát máu quang mang nói: "Lão đại yên tâm, ta cam đoan đem hắn trẻ thành nhân côn. Triệu ca, giết hắn." Nghe được dâu quay nón cùng tiểu đức tử đối thoại, khi nhìn đến hai người trong mắt lóng lánh khát máu tàn bạo quang mang, cùng với nghĩ đến có quan hệ rắn độc tiểu đội truyền ngôn, Triệu Bình đám người nhao nhao lớn tiếng hô: "Muốn chết!" Nghe được Triệu Bình đám người tiếng kêu gào, tiểu đức tử trong lòng giận dữ, thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến Triệu Bình bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén nhẹ nhàng vung lên, một đạo lăng lệ cực điểm kim sắc kiếm mang từ trong bắn ra, hướng về Triệu Bình cái cổ chỗ chém xuống mà đi. Nhìn thấy tiểu đức tử vừa ra tay, liền là một bộ mong muốn tính mạng mình tư thế. Triệu Bình trong lòng âm thầm tức giận, chuẩn bị dành cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Hai chân nhẹ nhàng điểm một cái đất, gió đồng dạng bay ra, linh hoạt tránh thoát tiểu đức tử vung ra kim sắc kiếm mang. Nhìn thấy Triệu Bình tránh thoát kiếm mang của mình công kích, tiểu đức tử trong mắt khát máu quang mang càng hơn, tốc độ dưới chân tăng tốc, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kim sắc kiếm mang từ trong bắn ra, nối liền không dứt Triệu Bình trên người bao phủ tới. Cảm nhận được chung quanh dày đặc kim sắc kiếm mang, Triệu Bình thân hình không ngừng chớp động, từ từng đạo kim sắc kiếm mang khe hở bên trong xuyên thẳng qua, giống như vui sướng con cá đồng dạng ở trong nước tự do xuyên thẳng qua chơi đùa. Để không ngừng vung vẩy trường kiếm, tiểu đức tử vẻ mặt đại biến, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Ở một bên quan chiến dâu quay nón, nhìn thấy Triệu Bình thân pháp linh hoạt đa dạng, khuôn mặt bên trên từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, một bộ thành thạo điêu luyện, tùy ý đều có thể kết thúc chiến đấu bộ dáng. Mà tiểu đức tử vung ra dày đặc kiếm mang, nhưng thủy chung không còn cách nào rơi vào Triệu Bình trên người. Vẻ mặt không phải hơi đổi, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, trong tay cương đao nhẹ nhàng vung lên, một đạo lăng lệ màu xanh đao mang từ trong bắn ra, hướng về Triệu Bình hai chân bên trên chém xuống mà đi. Một tiếng giòn vang, một đạo thanh sắc phong nhận trống rỗng xuất hiện, nghênh tiếp màu xanh đao mang, đem hắn ở giữa không trung đánh tan, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến Triệu Bình một cọng lông măng. Nhìn thấy chính mình hội xuất đao mang bị tùy tiện đánh tan, dâu quai nón sắc mặt hơi đổi một chút, ngẩng đầu hướng về Dương Phong trên người nhìn lại, chỉ thấy được Dương Phong chính một khuôn mặt thần bí ý cười nhìn xem hắn. "Không chơi với ngươi nữa." Đang tại cấp tốc di động thân hình, tại dày đặc kim sắc kiếm mang bên trong tùy tiện xuyên thẳng qua Triệu Bình. Nghe được màu xanh đao mang cùng màu xanh phong nhận va chạm thanh âm, vẻ mặt hơi đổi, giận quát một tiếng, dưới thân tốc độ trong lúc đó tăng tốc, như thiểm điện tới gần đến tiểu đức tử trước người, dùng bàn tay làm kiếm, hung hăng chạm tại tiểu đức tử cầm kiếm tay phải bên trên, khiến cho hét thảm một tiếng, vô lực buông ra tay phải, đem trong tay trường kiếm sắc bén ném đi. Ngay sau đó, Triệu Bình như thiểm điện đưa tay phải ra, tiếp nhận lập tức hạ xuống trường kiếm sắc bén, tùy ý vung lên, gác ở tiểu đức tử cái cổ bên trên nói: "Ngươi thua." Cảm nhận được cái cổ bên trên trường kiếm sắc bén truyền đến cảm giác lạnh như băng, tiểu đức tử sắc mặt khó coi, trong mắt hung sáng long lánh, một bộ phệ nhân mà ăn hung ác bộ dáng. "Các ngươi rắn độc tiểu đội là hiện tại đi, còn là muốn cùng chúng ta tại luận bàn một chút?" Nhìn thấy Triệu Bình thu được thắng lợi, Dương Phong không có một tia bất ngờ, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn xem dâu quay nón nói: http://www.sop.com.ext/90316/20.727.957. HTML cái gì gọi là chuyện hay?